Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851. Chương 850. Quang Minh dưới 23. Chương 850. Quang Minh dưới 23. Nữ nhân mới vừa vào cửa, ánh mắt liền chuẩn xác mà dừng ở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trên người. Hiển nhiên sáng sớm liền biết nơi này có người chơi, Diệp Không Thanh không có quay đầu lại. Hết sức chuyên chú thu thập chén đũa, liền phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy được có người tới gần dường như. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân, nàng giơ lên gương mặt tươi cười, thái độ lễ phép lại xa cách. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ta đã thấy các ngươi, nữ nhân cùng Hạ Tịch đối diện. Trên mặt Mạc Danh có chút tức giận chi sắc. Trò chơi ngày đầu tiên, ta nhìn đến các ngươi hai cái đi vào Quốc Kim cao ốc. Hạ Tịch quay quay đầu, nháy mắt nhớ tới cái gì. Nga, nguyên lai ngươi là cái kia đỉnh mặt trời chói chang đem áo mưa mặc ở trên người người A. Tiến vào trò chơi này lúc sau, nàng đến bây giờ liền cơ hồ không có nhìn thấy quá người chơi khác. Hơn nữa nữ nhân này lại cường điệu trò chơi ngày đầu tiên cùng Quốc Kim cao ốc, duy nhất khả năng chạm qua mặt cũng chỉ có ở Quốc Kim cao ốc bên ngoài con phố kia thượng đụng tới ăn mặc áo mưa nữ nhân. Ngươi quả nhiên nhìn đến ta. Nữ nhân trên mặt tức giận càng sâu, nhưng thực mau lại nhịn xuống, chỉ là có chút khó chịu mà nói. Nhưng ngươi lại cái gì đều không có nói. Tuy rằng nữ nhân lời này nói có điểm không minh bạch, nhưng Hạ Tịch vẫn là minh bạch nữ nhân ý tứ. Nữ nhân hẳn là ở phía sau tới mấy ngày mới nhận thấy được áo mưa không dùng được. Này cũng liền dẫn tới nàng bị bóng dáng ăn mòn tình huống đã rất nghiêm trọng. Nếu ngày đầu tiên thời điểm liền có người nhắc nhở nàng, tình huống của nàng khẳng định sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Cho nên nữ nhân này hiện tại là ở oán trách Hạ Tịch lúc ấy không có chủ động nhắc nhở. Ngươi có việc sao? Hạ Tịch ngữ khí tùy ý, cũng không có đáp lại nữ nhân nói. Nàng cùng nữ nhân này hoàn toàn không quen biết, vốn là không có nghĩa vụ đi nhắc nhở cái gì. Hiện tại nếu là chạy tới hưng sư vấn tội, liền không khỏi quá vô cớ gây rối điểm. Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp giúp ta. Nữ nhân hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình không có gì lập trường hưng sư vấn tội. Tuy rằng trong lòng là có oán khí, nhưng lúc này trọng điểm đã không ở nơi này. Ta khả năng lại quá một giờ liền sẽ bị bóng dáng hoàn toàn ăn mòn bao trùm. Cùng các ngươi hai người so sánh với, ta tình huống phi thường không xong. Nàng nói nhìn về phía Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thân thể. Tuy rằng bị quần áo che đậy bộ phận nhìn không tới, nhưng vẫn là có thể từ lộ ra làn da bộ phận đại khái suy đoán ra tới. Hai người kia bị bóng dáng bao trùm trình độ đều chỉ có một nửa, cùng nàng so sánh với thật sự là hảo quá nhiều. Nàng toát ra hâm mộ thần sắc. Tiếp theo nói, ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau hành động, cùng nhau tìm Quang Minh huy chương. Diệp Không Thanh đem chồng chất lên chén bàn thả lại trên mặt bàn, thả ra một tiếng vang thanh thúy. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân, ngữ khí không kiên nhẫn. Lan, nữ nhân hoảng sợ, nàng theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, trong mắt mang theo đề phòng chi sắc, sợ Diệp Không Thanh dây tiếp theo liền sẽ đối nàng khởi xướng công kích. Chúng ta không có lý do gì làm ngươi gia nhập. Hạ Tịch thái độ so Diệp Không Thanh hiền lành rất nhiều, nhưng cự tuyệt đến không chút nào hàm hồ. Ngươi tìm lầm người, nữ nhân cũng không ngoài ý muốn chính mình sẽ bị cự tuyệt, nhưng nàng không có từ bỏ. Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Hơn nữa chỉ cần có thể tìm được Quang Minh huy chương, ta lập tức liền sẽ rời đi, sẽ không yêu cầu các ngươi bảo hộ ta đến trò chơi cuối cùng. Nghe tới ngươi giống như cho rằng chính mình yêu cầu rất thấp. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, trong mắt nhiều một tia trào phúng chi sắc. Chúng ta tìm được Quang Minh huy chương, dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi là có cái gì ưu thế có thể làm trao đổi điều kiện? Vẫn là có cũng đủ làm lòng ta động vật tư dùng để đổi lấy bảo hộ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.